Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, nàng muốn thêm cây đuốc. Rất tốt, đây mới là nàng Ngọc Thanh Lạc muốn có được tin tức. Cái này có thể thật có ý tứ. Lý Nhiễm Nhiễm thế mà không có bầu, trách không được Vu Tác Lâm bên người qua nhiều năm như vậy. Một đứa bé đều không có. Nàng vẫn cho là bởi vì hắn hàng năm ở bên ngoài đóng giữ nguyên nhân, mới có thể lạnh nhạt trong nhà kiều thê, cho nên không thể ôm vào hài tử. Bây giờ, chân tướng rõ ràng, Lý Nhiễm Nhiễm thế mà không có bầu. Năm đó đại phu nhân, thế nhưng là lời thề son sắt nói cho nàng. Nàng Vu gia không cần nàng Ngọc Thanh Lạc ở. Tự nhiên có người cho Vu Tác Lâm sinh một tổ hài tử. A, người kia không phải liền là Lý Nhiễm Nhiễm sao? Kim Lưu Ly cũng cho tin tức này rung động. Cái này Vu Tác Lâm quả thật là tác nghiệt quá nhiều. Vậy mà sẽ có dạng này báo ứng xuất hiện. Ngọc Thanh Lạc trong lòng nắm chắc, muốn đối phó Vu gia cũng liền càng thêm dễ dàng. Nàng cười nhìn thoáng qua Khương Vân Sinh, nhìn hắn tâm lý cảm giác kinh hoàng không nhịn được hai chân run rẩy. Mới một lần nữa ngồi về vừa rồi vị trí, ngước mắt hỏi, Lý thị biết mình triệu chứng sao? Biết, biết rõ. Nàng để cho ta đừng nói cho kẻ khác, nếu không nàng sống không được. Chỉ cần mở ra một miệng, lại tiếp theo hỏi cái gì, Khương Vân Sinh đều sẽ nói thật. Ngọc Thanh Lạc híp mắt, sống không được. Lý Nhiễm Nhiễm người này tâm cơ thâm trầm, nàng có thể đem Vu Tác Lâm buộc ở bên người 7 năm, hầu hạ Vu gia đại phu nhân thỏa thỏa thiếp thiếp, để Vu gia ngoại trừ nàng một cái tức phụ bên ngoài, không tái giá nữ nhân khác. Người như vậy sẽ sống không được. Tất nhiên nàng không cho ngươi nói, tại sao ngươi lại nói cho Vu Tác Lâm bệnh nàng chỉ có quỷ y có thể trị, để hắn đi tìm quỷ y đây? Ngươi sẽ không sợ quỷ y nhìn ra bệnh nàng? Khương Vân dữ dội mà ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Nàng làm sao biết chuyện này? Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thật lời này là Lý thị để cho ta nói. Nàng sợ Vu gia lại cho nàng tìm cái khác y thuật cao siêu đại phu, sẽ nhìn ra nàng không thể sinh dục sự tình, cho nên dứt khoát để cho ta nói cho Vu gia, nói bệnh này chỉ có quỷ y có thể trị. Dù sao quỷ y hành tung bất định, khó có thể tìm kiếm. Coi như Vu gia thật phái người đi tìm, cũng không nhất định có thể tìm tới. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, quả thật như vậy, bất quá rất đáng tiếc, Vu Tác Lâm vẫn tìm được nàng, đồng thời còn để cho nàng đã biết Lý Nhiễm Nhiễm phát bệnh sự tình. Đã như vậy, nàng không đi thêm chút lửa, đều cảm thấy có lỗi với bọn họ 6 năm trước hãm hại. Lấy được mình muốn đáp án, Ngọc Thanh Lạc đưa trong tay một khỏa bạch sắc dược hoàn đưa cho Khương Vân Sinh. Cái sau cấp bách vội vươn tay tiếp nhận, do dự một chút tựa hồ không có ý định ăn. Ngọc Thanh Lạc đoán cũng có thể đoán được trong lòng của hắn đang nghĩ thứ gì. Làm sao, ngươi còn muốn giữ lại tốt tốt nghiên cứu một chút? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi độc trì hoãn không được. Trong vòng một khắc đồng hồ không ăn giải dược, liền đợi đến cho người nhặt xác a, lộc cộc một tiếng. Ngọc Thanh Lạc thoại âm vừa hạ xuống, Khương Vân Sinh liền không kịp chờ đợi đem dược cho nhét vào trong miệng. Lập tức hung hăng hít một hơi, tranh thủ thời gian thân thể không có dị dạng, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, độc vừa cởi, sắc mặt hắn cũng đi theo khó coi. Cô nương mời, đây là hạ lệnh trục khách. Nếu không phải nhìn ra hai người này thân thủ bất phàm, lại hôm nay sự tình không thể ngoại truyền, hắn lúc này đã để người tiến đến, đưa các nàng đánh ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai, chậm chậm rãi 10 phần nhàn nhã đứng người lên. Chỉ là còn không đợi hắn đi ra ngoài, nội thất môn phút chốc bị người đem phá ra. Vừa mới bị Khương Vân Sinh đuổi đi ra tiểu dược đồng đầu đầy mồ hôi xông tới. Sư phụ, bên ngoài đến thật nhiều người, đem đến khám bệnh người toàn bộ đuổi đi. Để ngươi cho bọn hắn ra chữa bệnh. Cái gì? Khương Vân Sinh 2-3 bước đi đến bên cạnh hắn, còn không kịp cẩn thận hỏi, đi theo dược đồng sau lưng một khối tới nam nhân liền hung thần ác sát hỏi. Người chính là Khương Đại Phu. Vâng, người này rốt cuộc là người nào? Bọn họ Hưng Thịnh Y quán tốt xấu ở đế đô rất có tiếng tăm. Mọi người cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau biết rõ bọn họ phía sau có người chống đỡ. Còn chưa bao giờ có người dám như vậy tùy tiện xông tới. Còn đem hắn có bệnh nhân đều cho đánh ra. Cái này còn thể thống gì? Đều không muốn sống nữa sao? Người kia cũng không để ý trong lòng của hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Gặp hắn thừa nhận, lúc này một phát bắt được tay hắn, trực tiếp kéo đi ra. Ấy, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi dạng này nháo sự, ta cần phải báo quan. Khương Vân Sinh đến cùng chỉ là một văn nhược đại phu. Lại bận rộn cả ngày vừa mới còn trúng độc, bị hắn như vậy kéo lấy đi. Chỗ nào chịu nổi, không lâu sau, trên trán cũng đã mạo mồ hôi. Tốt ở người kia cũng không đi tới chỗ nào. Chỉ là đem hắn dẫn tới cửa ra vào trước xe ngựa. Trầm giọng nói, bệnh nhân ở bên trong. Nhanh một chút nhìn, Khương Vân Sinh lau cái trán mồ hôi. Vừa định quát mắng mấy tiếng, vừa quay đầu lại, mới phát hiện mình y quán ngoại trừ dược đồng cùng đại phu bên ngoài. Cũng đã không có bất kỳ ai. Thậm chí y quán cửa ra vào ngõ hẻm này, cũng bị đám người này ngăn cách. Không cho tham gia náo nhiệt người nhìn về bên này. Trong lòng của hắn lộp bộp một cái. Biết rõ đối phương không dễ chọc. Tranh thủ thời gian luống cuống tay chân bò lên xe ngựa. Đi vào. Liền nghe được trong xe ngựa truyền đến hai đạo rên thống khổ. Hắn giật mình. Hướng phía trước nhìn qua. Phát hiện nằm trong xe một lớn một nhỏ bộ dáng đều hết sức yếu ớt. Sắc mặt trắng bạch. Khương Vân Sinh nhíu nhíu mày. Đưa tay hướng dưới mí mắt bọn hắn nhìn một chút, lại đem bắt mạch, mi tâm vặn chặt chẽ. Ngoài xe ngựa giống như chết yên tĩnh, những cái kia thủ hộ ở bên cạnh người tựa hồ cũng thập phần lo lắng. Sắc mặt mặc dù căng đến chặt chẽ, lại khó nén trong mắt lo lắng. Ngọc Thanh là khi nhìn đến người kia kéo lấy Khương Vân Sinh lúc đi, liền bị Kim Lưu Ly mang tới xà nhà. Hai người nhíu mày. An tĩnh nhìn xem phía dưới tình cảnh, nửa ngày, chợt nghe Ngọc Thanh Lạc thấp thấp giọng, người kia tay phía trên giống như có hình xăm. Ân, Kim Lưu Ly theo hắn ánh mắt nhìn lại, phút chốc hít vào một hơi, bám vào bên tai nàng nhỏ giọng nói ra, đó là Lưu Vân Quốc Hoàng Thất hộ vệ Tiêu Chí, ta trước kia gặp qua. Hoàng Thất, Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, Lưu Vân Quốc Hoàng Thất người. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xem bọn hắn ăn mặc quốc gia chúng ta quần áo. Còn có cải trang sau bộ dáng. Đoán chừng là vụng trộm trà trộn vào đến. Bất quá. Bây giờ như vậy hỗn loạn yêu cầu Khương Vân Sinh cho bọn hắn xem bệnh. Đại khái trong xe ngựa chủ tử. Xác thực bệnh nguy kịch. Tình huống khẩn cấp. Kim Lưu Ly gật gật đầu. Những người này nghĩ đến là rối loạn tắc lòng. Ngay cả bại lộ thân phận đều không lo được. Hai người đang nói chuyện. Bỗng nhiên nghe thấy xe ngựa bên kia có động tĩnh. Theo sát lấy rèm xe bị xốc lên. Khương Vân Sinh lộn nhào từ bên trong ngã đi ra. Trên mặt đều là bối rối. Đi, các ngươi đi mau. Bọn họ bệnh ta trị không được. Trị không được, người nói cái gì? Bên cạnh xe ngựa thị vệ bỗng nhiên rút đao để lên cổ của hắn. Khương Vân Sinh càng là dọa được sắc mặt tái xanh. Hôm nay hắn rốt cuộc là đi cái gì vận rủi. Làm sao sẽ liên tiếp đụng phải loại này chuyện xui xẻo. Ngọc Thanh là con người phút chốc híp lại. Trong xe ngựa nội nhân bệnh. Nhìn đến sẽ truyền nhiễm a, nếu không. Khương Vân Sinh làm sao sẽ hoảng loạn như vậy. Còn để bọn hắn đi nhanh lên đây. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.